Thánh Vương, chương 116, Thiên Thần Hạ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ có rất nhiều đại thánh. Nghe đồn họ đều không có phụ thân, mà là mẫu thân mơ thấy mình ăn nằm với thiên thần mà mang thai. Hoặc là ướm vào dấu chân để lại mà sinh con. Có người mơ thấy ngôi sao rơi vào người, sau đó mang thai. Những chuyện này đều là chuyện thật, chắc chắn là lịch sử. Những người con được sinh ra đều là tuyệt thế thiên tài, được trời đất yêu ái, tu luyện khí công tiến triển cực kỳ thần tốc, sau đó đều trở thành thượng cổ đại thánh. Những người này đều được nhân gian cho là thiên thần hạ phàm. Hiện tại, thái tử này được sinh ra bởi mẫu thân nằm mơ thấy sao rơi, được linh khí trợ giúp biến thành một người con. Vậy thì thái tử cũng chính là thiên thần hạ phàm. Thân phận này không phải chuyện đùa, là nhân vật nhận định trở thành thượng cổ đại thánh. Thái tử có thân phận này thảo nào được học viện thiên vị coi trọng. Sớm muộn ta cũng muốn xem hắn rốt cục là ai. Trong lòng Dương Kỳ nói thầm, thực lực hiện giờ của ta, tuy rằng đã trải qua 3 lần đoạt mệnh, có thể chém giết cường giả 5 lần đoạt mệnh. Thế nhưng nếu so với một nhân vật truyền kỳ như thái tử thì vẫn còn kém xa nhiều lắm. Được rồi, huynh đệ, chuyện đặc sứ Huyền Không Sơn là như thế nào? Dương Kỳ một lần nữa hỏi Quân Thiên Cửu. Huyền Không Sơn nắm giữ rất nhiều đại lục yêu tộc. Lần này xuất thủ với đại lục Phong Nhiêu là bởi vì đại lục Phong Nhiêu gần đây có biến hóa, liên quan tới một đại bí mật thời thượng cổ. Cho nên yêu tộc Thánh Sơn mới phái sứ giả xuống, muốn ma đầu của thất thập nhị động yêu vương 36 quật triển khai một kế hoạch lớn. Ta tới đây chính là muốn thăm dò xem yêu tộc định thi triển kế hoạch gì. Quân Thiên Cửu tinh tế nói. Huyền Không Sơn không thể khinh thường được. Là địch nhân chung của 4 đại học viện chúng ta. Tương lai không xa chúng ta rất có khả năng sẽ khai chiến với Huyền Không Sơn. Huynh đệ nên ma luyện thực lực, giúp tu vi bản thân tăng tiến. Hiện tại vi huynh có việc gấp cần phải rời đi. Tương lai tới kỷ luận võ giữa 4 đại học viện, ta hy vọng có thể nhìn thấy huynh đệ đại tòa kỳ quang. Được, vậy thì cáo từ, ta phải dùng yêu hạch hắc giao mau chóng trở về học viện thiên vị, trợ giúp mấy vị kia huynh đệ tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ cũng chắp tay. Huynh đệ, bảo trọng, tương lai có cơ hội, chúng ta lại kề vai chiến đấu. Trảm yêu trừ ma, à, đây là linh phù truyền tin do ta luyện chế. Có tên là Thiên Nhai Hải Giác Phù. Nếu như có chuyện khẩn cấp chỉ cần bóp nát phù này, là huynh đệ ta sẽ lập tức tới viện trợ. Đây là thứ có thể tâm huyết tương liên, cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu cũng có thể tâm linh cảm ứng. Quân Thiên Cửu lấy ra một cái phù lục màu xanh nước biển đưa cho Dương Kỳ. Sau đó thân hình bay lên, lao vào trong biển mây và biến mất. Khí công thâm hậu khiến cho kẻ khác kinh hãi. Dương Kỳ nhận lấy Thiên Nhai Hải Giác Phù, sau đó cũng bay về phía học viện thiên vị. Trên biển mây mênh mông, Quân Thiên Cửu đột nhiên dừng lại, nhìn theo bóng lưng Dương Kỳ, trong hai mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Không ngờ Quân Thiên Cửu ta có thể kết bái với ngươi làm huynh đệ. Dương Kỳ, có thể dùng tu vi đoạt mệnh lần 2 đánh chết Giao Vô Phong đoạt mệnh lần 5. Học viện thiên vị lại có thêm một tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà vị huynh đệ này dường như không màng danh lợi, trời sinh tính tình hào sảng, tương lai nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Vi huynh chờ ngày ngươi đại tòa kỳ quang. Sau khi cảm thán thì thân hình của hắn cũng biến mất. Một hôm sau, trong một gian phòng ở học viện thiên vị, 5 người Dương Kỳ, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lương Đông, Lý Hạc lại một lần nữa tập trung. Lương Đông hiện đã mặc y phục của đệ tử tinh anh, là đệ tử cấp cao. Dương Kỳ lần này đi về rất nhanh chóng, không mất bao nhiêu thời gian. Làm cho mọi người vui mừng là hắn đã lấy ra được mấy viên yêu hạch hắc giao cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ lần này tổng cộng có được 14 viên yêu hạch. Trước giết 5 con, sau đó có thêm 9 viên. Hiện giờ 3 người Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lý Hạc chỉ cần mỗi người một viên. Có dùng nhiều hơn cũng không tiêu hóa nổi, ngược lại còn áp chế kiếm khí của Đại Nhật Càn Khôn. khiến cho âm dương mất cân đối, hiệu quả không tốt. Những viên yêu hạch còn lại, nhất là viên yêu hạch của Giao Vô Phong, Dương Kỳ đều ném vào trong địa ngục Dung Lô, bị Dương Kỳ ý đồ luyện hóa thành sinh mệnh bổn nguyên của bản thân. Hắn hiện giờ đã có tu vi đoạt mệnh lần ba, tu luyện càng lúc càng khó khăn. Nếu như dựa vào sức mình tích cóp nguyên khí thì không bao giờ đủ. Nếu như muốn trùng kích đoạt mệnh lần 4 thì phải nuốt một số lượng lớn yêu hạch hoặc là linh đan diệu dược. Sau khi trợ giúp ba vị huynh đệ tấn chức đoạt mệnh, Dương Kỳ sẽ quyết tâm bế quan một thời gian dài luyện hóa hoàn toàn yêu hạch của Giao Vô Phong. Yêu hạch của cao thủ 5 lần đoạt mệnh, nhất là yêu hạch Hắc Giao luôn có một lượng sinh cơ khổng lồ. Nếu như hoàn toàn hấp thu thì không thể đoán trước được hiệu quả. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Dương Kỳ thấy ba người Lý Hạc, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi khoanh chân ngồi xuống. Vẻ mặt chờ mong thì hỏi một câu. Chuẩn bị xong rồi. Hoa Dần Hổ nói. Ta đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi. Trên tay hắn chính là một viên yêu hạch Hắc Giao đang tỏa sáng như mặt trăng. Tốt lắm. Dương Kỳ chìa ngón tay. Liên tục điểm 3 lần. Mỗi một lần đều trúng viên yêu hạch cảnh giới đoạt mệnh, khiến cho chúng nổ tung, hóa thành nhiều ánh sáng như thủy ngân, rải khắp không trung. Vận chuyển kiếm thuật đại nhật càn khôn đi, ta trợ giúp các ngươi hàng phục chân khí dị chủng. Dương Kỳ quát lớn, nhất thời, trên cơ thể ba người họ đều có kiếm khí như ngọn lửa. Ba người bọn họ muốn cho kiếm khí dung nhập với yêu hạch, làm cho nước lửa dung hòa thì vô cùng khó khăn. Thế nhưng có Dương Kỳ trợ giúp lại đơn giản vô cùng. Dần dần, ba thanh bản mạng kiếm khí của Đại Nhật Càn Khôn kiếm dần hấp thu ánh sáng như thủy ngân trên không trung. Khí tức trở nên ôn hòa. Một cỗ sinh cơ cường đại từ trong bản mạng kiếm khí mà tuôn ra, thẩm thấu vào trong cơ thể ba người, khiến cho họ có những biến hóa thoát thai hoán cốt. Bản mạng chân khí bắt đầu tỏa ra. Nguyên khí ngưng tụ thành một dòng suối. Tụ khí đan. Ở trong phòng, Lương Đông đã chuẩn bị từ trước. Hắn vung tay lên mở một cái dương lớn. Trong đó có tới ngàn vạn viên tụ khí đan. Còn có một số lượng lớn trung phẩm linh đan bổ sung nguyên khí. Dưới tác dụng của chân khí, đám linh đan này đều bắt đầu bốc hơi. Nguyên khí cuồng bạo tiến vào trong cơ thể ba người, bổ sung chân khí cho bọn họ. Trùng kích cảnh giới đoạt mệnh cần một số lượng lớn nguyên khí trợ giúp. Bây giờ ba người cùng nhau trùng kích. Số lượng nguyên khí cần nhiều tới khủng khiếp. Dương Kỳ cũng không nhàn rỗi. Sau lưng hắn có ba cánh tay thật dài. Đồng thời đặt sau lưng ba người. Quán trú chân khí cho bọn họ. Với thực lực hiện giờ của Dương Kỳ, việc tiêu hao chân khí này không tính là cái gì. Bụp, bụp, bụp. Ba tiếng nổ vang lên. Ba người đồng thời tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Kinh mạch trong cơ thể xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khí hải mở rộng hơn trước. Thậm chí độ đậm đặc của máu, da cũng có biến hóa. Dương Kỳ nhìn bốn người. Vận chuyển chân khí tiếp tục bổ sung cho họ. Trợ giúp họ vượt qua một số cửa ải khó khăn. Một lúc lâu sau, ba người đồng thời mở mắt. Khí tức khổng lồ được thu lại. Ai nấy đều biết. Cảnh giới mà mình mơ ước tha thiết bấy lâu nay đã thành sự thực. Tốt, Lương Đông vỗ tay. Vậy là ai trong chúng ta cũng đã tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Nếu như liên hợp với nhau, xem ra con dám coi thường chúng ta. Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lý Hạc, mấy vị lão gia tử trong nhà các ngươi mà biết chuyện này, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Hạc ngơ ngác nhìn hai tay của mình, trong lòng vẫn không dám tin. Cảnh giới đoạt mệnh, nếu như không gặp Dương Kỳ huynh đệ, chúng ta có tu luyện thêm 50 năm nữa chưa chắc đã thành công. Vậy mà nửa năm trước, ta vẫn chỉ có tu vi khí công tầng 8. Mọi người đều là huynh đệ, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Dương Kỳ khoát khoát tay. Các ngươi bây giờ đến Thánh Học Đường tấn chức thành đệ tử tinh anh đi. Ba người cùng đi, Thanh Thế Long trọng một chút, làm cho đám người có mưu đồ bất chính biết. Chúng ta không phải người dễ chọc, ta bế quan tu luyện tiêu hóa đám yêu hạch đoạt được từ Hắc Giao. Được, phân công nhau hành sự. Lý Hạc nói, ngươi là người đứng đầu đám huynh đệ chúng ta. Thực lực càng mạnh, đội ngũ chúng ta càng lợi hại. Hiện giờ chúng ta đầu tiên là tấn chức đệ tử tinh anh. Sau đó thông báo cho gia tộc. Thánh Tổ Hoàng Triều một khi biết tin tức chúng ta tấn chức thành đệ tử tinh anh, nhất định sẽ khen thưởng gia tộc chúng ta. Có Thánh Tổ Hoàng Triều che chở, những gia tộc kia chắc chắn không dám làm gì. Sau khi thương lượng, bốn người đi ra ngoài tới Thánh Học Đường. Thân hình Dương Kỳ lóe lên trở về tòa tháp trong học viện tinh anh. Sau khi hắn kiểm tra trạng thái bản thân, ôn luyện lại công pháp của mình. Từ khi hắn đột phá tâm ma, dũng mãnh tinh tiến, lĩnh ngộ được đạo lý ám sát tuyệt thế, hiểu được một số biến hóa trong thần tượng trấn ngục kình. Lão Hắc, các ngươi nhìn đi, bốn tên bằng hữu của Dương Kỳ xuất hiện rồi. Trong một góc của học viện Thiên Vị có mấy đệ tử nội viện lén lén lút lút theo dõi đám người Hoa Dần Hổ. Bọn họ là thành viên của Thái Tử Hội, phụng mệnh theo dõi. Hai ngày nay bọn họ vẫn ở trong phòng tu luyện. Hừ, mơ tưởng tu luyện đến cảnh giới đoạt mệnh. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Một thành viên của Thái Tử Hội nói. Lúc trước, Lương Đông tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh đã khiến cho cấp trên rất là tức giận. Vốn Cốc Phần Tiên Sư Huynh muốn đối phó với Lương Gia. Hiện giờ Thánh Tổ Hoàng Triều đã khen thưởng Lương Gia. Tiếp tục động thủ sẽ không tốt. Cốc Phần Tiên Sư Huynh hiện giờ cũng phải nghe Vân Hải Lam Sư Tỷ. Vân Hải Lam Sư Tỷ có được Thái Tử Gia yêu ái. Gần đây lại bái phong Vân Nhị Tổ làm thầy. Chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ theo dõi này. Nếu như Vân Hải Lam Sư Tỷ vui, tiền đồ tương lai sẽ mở rộng. Mấy thành viên của Thái Tử Hội đang thương lượng. Vân Hải Lam Sư Tỷ hiện giờ cao cao tại thượng, không dễ dàng nịnh bợ. Thế nhưng nịnh bợ biểu ca của nàng là Tống Hải Sơn cũng tương đương như vậy. Tống Hải Sơn địa vị bây giờ không còn bình thường như trước. Rất nhiều nữ đệ tử đều bày tỏ thái độ yêu thương hắn. Hơn nữa người này bị Dương Kỳ đánh bại. Hận Dương Kỳ thấu xương. Nếu có thể đả kích Dương Kỳ được chút nào thì hắn cũng rất vui vẻ. Lần này chúng ta nhận lệnh theo dõi. Hắn dặn đi dặn lại là có tin tức gì phải lập tức báo lại. Hiện giờ hắn đã tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh rồi đó. Nghe nói hắn có quan hệ với Vân Hải Lam, nên được tầng lớp cấp cao của Thái Tử Hội trợ giúp. 2 tháng trước bế quan, 7 ngày trước xuất quan. Đúng vậy, 3 ngày trước hắn trở thành đệ tử tinh anh. Các ngươi nhìn kia, 4 người kia tại sao lại đi về hướng Thánh Học Đường? Lẽ nào, đám tu vi của Thái Tử Hội đang theo dõi cảm thấy không ổn cho lắm? Cách chương.